Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tần Thị Điểm Tâm Phô, đừng nhìn tên thổ, lại là hoa hạ cảnh nội nổi danh cửa hiệu lâu đời. Tần Thị Điểm Tâm Phô ở hoa hạ đã truyền thừa trăm năm, vâng chịu cổ pháp công nghệ chế tác. Bán chính là chính cống kiểu Trung Quốc điểm tâm money, điểm này phóng tới hiện tại thập phần khó. Được, ở đương kim kiểu Tây điểm tâm ngọt giữa đường, kiểu Trung Quốc điểm tâm suy thoái, thích kiểu Tây điểm tâm ngọt người rất nhiều. Truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm càng ngày càng bị mọi người xem nhẹ. Đặc biệt ở người trẻ tuổi bên kia đặc biệt không được hoan nghênh. Vì thế rất nhiều kiểu Trung Quốc điểm tâm phô thuận theo trào lưu, đem truyền thống cách làm đổi thành kiểu Tây cách làm, thêm một ít kiểu Tây sáng tạo đi vào, ngược lại tiêu thụ lượng đại trướng. Tỉ như truyền thống bánh trung thu không được hoan nghênh, liền làm ra bánh trung thu giá tuyết, kem ly bánh trung thu, trái cây bánh trung thu từ từ. Mà Tần Thị Điểm Tâm Phô không giống nhau, nhà này đi chính là truyền thống chiêu số, vô luận bên ngoài trào lưu cái dạng gì, nó đều đồ sộ bất động. Hơn nữa truyền thừa thượng trăm năm, hàng năm bán cơ bản chính là kia mấy thứ, ở nhà khác không ngừng sửa cũ thành mới khi, nhà bọn họ căn bản không để ý tới tân phẩm marketing này nhất chiêu. Thượng một lần đẩy ra tân phẩm đều phải ngược dòng đến 10 năm trước. Quả thực là điểm tâm giới một cổ kỳ ba, cũng may Tần Thị trong tay là có bí phương, chiêu bài kia mấy thứ điểm tâm cũ kỹ về cũ kỹ. Lại cũng là đích đích xác xác ăn ngon, hơn nữa trăm năm cửa hiệu lâu đời nhãn hiệu đóng gói. Đi cao lớn thượng lộ tuyến, rất nhiều chú ý truyền thống người đến là thập phần thích. Tần Thị có thể đem một nhà truyền thống điểm tâm phô khai biến hoa hạ. Ở hoạt động đầu óc thượng tự nhiên không nói, thượng tầng cũng biết truyền thống điểm tâm nhược điểm, liền tính chính bọn họ biết nhà mình đồ vật hào. Nhưng câu không dạy nổi người khác muốn mua sắm nhấm nháp dục vọng. Tự nhiên cũng liền kiếm không đến tiền, cho nên Tần Thị ở mỗi năm quảng cáo thượng liền phá lệ dụng tâm. Mỗi một lần quảng cáo đẩy ra sau đều có thể bà chiếm hot rất hồi lâu. Thậm chí bị diễn xưng là bị làm điểm tâm chậm trễ quảng cáo công ty. Tần Thị quảng cáo bộ bên kia sẽ lựa chọn Lạc Tịch cũng là nhìn chúng nàng ở trong video biểu hiện. Cái loại này làm người không tự chủ được nuốt nước miếng. Muốn đi theo nàng cùng nhau ăn lực hấp dẫn là trọng điểm money đương nhiên. Nàng mặt là thêm phân hạng, thêm rất nhiều phân. Tần Thị lúc này đây quảng cáo quay chụp mà tuyển một chỗ cổ kiến trúc. Nhà cao cửa rộng đại viện, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ. Đây là thuộc về bảo hộ cảnh điểm. Tần Thị vì bắt được nơi này đương quay chụp mà tiêu phí không ít công phu, bị phê chuẩn quay chụp thời gian hữu hạn. Tần Thị cơ hồ là một bắt được phê chuẩn, liền hòa tốc thu phục cùng Lạc Tịch quảng cáo hợp đồng. Sau đó bắt đầu bố trí cảnh tượng, cổ kiến trúc bảo tồn thực hoàn chỉnh, duy độc bên trong đồ vật đều bị thu đi rồi, lược hiện trống vắng, như vậy đánh ra đến tự nhiên khó coi, yêu cầu hướng bên trong thêm điểm đồ vật. Chỉ là này thêm cái gì liền rất có chú ý, tân đồ vật không hợp nhau, hàng giả đồ dòm quá loại kém ở màn ảnh hạ lại thực rớt cấp bậc. Tần Thị không hổ trăm năm cửa hiệu lâu đời, quảng cáo bộ đánh xin, phía trên coi trọng lúc này đây quảng cáo, khai cất trong kho đem trong nhà chân quý một ít lão đồ vật lấy ra tới đương bài trí. Trong đó có mấy thứ phá lệ quý báu. Mấy thứ này tự nhiên không thể chỉ giao cho phía dưới người. Vì thế ở quay chụp cùng ngày Tần Nhiễm liền đi theo đồ vật cùng nhau tới. Tới phía trước Tần Nhiễm còn tưởng rằng Lị Na sẽ quấn lấy chính mình. Muốn đi theo cùng nhau tới. Kết quả biết hắn muốn toàn bộ hành trình đi theo quay chụp. Lị Na chỉ là cười cười. Đến là không đề khác. Tần Nhiễm cảm thấy Lị Na điểm này làm chính mình đặc biệt thư thái. Xinh đẹp, hiểu chuyện, chi kỷ, lấy lòng người thời điểm cũng sẽ không làm người cảm thấy nị. Là hắn kết giao quá bạn gái chung nhất đến hắn niềm vui một cái. Tần Nhiễm nhìn công nhân nhóm dọn đồ vật, trong lòng nghĩ không sai biệt lắm nên cùng Lị Na đem nhật tử định ra tới. chính là gia gia bên kia có điểm khó làm. Lão nhân gia tựa hồ thập phần chướng mắt Lị Na cái này loại hình. Dùng hắn lão nhân gia nói tới nói, Lị Na chính là tục, đẹp thì đẹp đó, lại mỹ tục khí, không có một đinh điểm tiểu thư khuê các khí chất, ngay cả yêu thích đều khó đăng nơi thanh nhã. Tần Nhiễm cảm thấy gia gia yêu cầu quá cứng nhắc, đều thời đại nào, hiện tại lại không phải qua đi, nhà ai khuê nữ còn dưỡng ở khuê phòng. Lị Na thích đi dạo phố, mua đồ vật, thu thập hàng hiệu bao bao, chơi mạt trược, làm mỹ dung, rõ ràng liền rất bình thường sao. Này đó yêu thích là tục điểm, nhưng nhà giàu thái thái tám phần đều là như thế này. Tần Nhiễm cũng không cảm thấy thích này đó có cái gì không tốt. Tổng so không có việc gì tìm việc, suốt ngày làm trời làm đất cường, nhìn chằm chằm đến một nửa thời điểm, có nhân viên công tác tới kêu hắn. Tần tiên sinh, Đường tiểu thư tới rồi, Đường Lạc Tịch tới. Đến là còn đĩnh chuẩn khi, Tần Nhiễm nhướng mày, ý bảo nhân viên công tác an bài Lạc Tịch đi hóa trang làm tạo hình. Hắn đến là không có vội vàng đi xem cái kia trong truyền thuyết mỹ nhân. Lấy thân phận của hắn, nơi nào có chính mình chủ động đạo lý, cái kia tân nhân chỉ cần biết rằng hắn tới, tự nhiên sẽ có ánh mắt lại đây chào hỏi. Vì thế Tần Nhiễm bưng cái giá chờ đến công nhân nhóm đem vật trang trí thật cẩn thận phóng hảo. Nhân viên công tác đem cảnh tượng ánh đèn đều điều chỉnh thử xong. Cũng chưa thấy được cái kia tân nhân lại đây cùng hắn chào hỏi. Tần Nhiễm, ngoặc kép, khó trách Bá Thiên giải trí như vậy phá như vậy nghèo. Như vậy sẽ không dạy dỗ người, không ngã bế mới có quỷ. Tần gia con út bị Lạc Tịch vắng vẻ. Hắn nghẹn khí nghĩ, này chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt, trang cái gì tiểu bạch hoa. Tần Nhiễm không thích loại này kịch bản, vốn đang đối Lạc Tịch có điểm hứng thú. Lần này tức khắc liền cảm thấy nị oai. Hắn nhàm chán tìm cái không ghế dựa ngồi xuống, mang theo vài phần khó chịu. Lấy ra di động cấp Lị Na gửi tin tức, ta xem các ngươi cái kia phá công ty Ly đóng cửa không xa. Ngươi thật sự không suy xét đi ăn máng khác. Kia đầu Lị Na đang ở đi dạo phố, mới cầm lấy một cái tân khoản bao bao liền thu được tin tức. Nàng nhìn lướt qua, môi đỏ hơi cong, chẳng sợ Tần Nhiễm tin tức liền Lạc Tịch đề cũng chưa đề. Lị Na cũng biết này khẳng định là Tần Nhiễm ở Lạc Tịch kia ăn cái đinh. Đạo lý đối nhân xử thế loại đồ vật này, ở Đường Lạc Tịch trên người căn bản là không có. Đang dạy dỗ Lạc Tịch quen thuộc vòng luẩn quẩn thời điểm, Lị Na liền phát hiện, đứa bé kia cùng với nói là đơn thuần, không bằng nói là giống như không như thế nào tiếp xúc quá này đó. Nàng cũng không thèm để ý, ở Lị Na xem ra, Lạc Tịch kỳ thật cũng không rất thích hợp giới giải trí. Lạc Tịch sống được bừa bãi, tính tình quá tùy tính, lại như vậy đơn thuần. Như vậy nữ hài là yêu cầu người phụng ở lòng bàn tay thượng sủng. Mà Tần Nhiễm căn bản không phải loại người này. Hắn đại thiếu gia mới là phải bị người hống. Cho nên liền tính Tần Nhiễm đối Lạc Tịch khó được mỹ mạo cảm thấy hứng thú. Lị Na cũng không lo lắng. Rốt cuộc trưởng thành Lạc Tịch như vậy, Tần Nhiễm nếu là nhìn hoàn toàn đều không có hứng thú. Nàng đều phải hoài nghi Tần Nhiễm xu hướng giới tính. Này thuộc về một loại khác phái chi gian thưởng thức, tựa như nàng cho dù có bạn trai, đồng dạng cũng thích xem soái ca giống nhau, nhìn đến hoàng kim tỷ lệ 8 khen cơ bụng chân dài soái ca. Nàng cũng đi không nổi, bất quá thưởng thức về thưởng thức, đỏ mắt về đỏ mắt, chính yếu chính là nàng biết tiếp xúc gần gũi sau, kia hai cái khí chàng bất hòa người khẳng định cũng sát không ra cái gì hỏa hoa. Đến nỗi Tần Nhiễm có thể hay không bị ma quỷ ám ảnh muốn bá vương ngạnh thượng cung. Lấy nàng đối Tần Nhiễm hiểu biết, này tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ không có. Nếu vạn nhất đã xảy ra, Lị Na hồi tưởng hạ Lạc Tịch lúc trước giáo huấn trong công ty kia hai cái 18 tuyến khi vũ lực. Giá trị, ngô, hy vọng Tần Nhiễm sẽ không có loại này xúc động, nếu không bị đánh khẳng định là hắn. Lị Na buông bao bao. Ý bảo nhân viên cửa hàng cho nàng bao lên, sau đó mới đăng ra tay cấp Tần Nhiễm trở về một cái. Chờ công ty thật sự đổ, ta ở suy xét đi ăn máng khác. Tần Nhiễm thu được tin tức, bĩu môi, đây là ý tứ sẽ không đi ăn máng khác. Nếu không phải chính mình rõ ràng Lị Na cùng Bá Thiên giải trí Phùng lão bản không có tư tình, hắn đều phải cho rằng Lị Na là luyến tiếc nam nhân kia mới không đi ăn máng khác. Rõ ràng đổi một nhà công ty sẽ có càng tốt tiền đồ. Khác không đề cập tới, nàng tốt xấu là có thể nhiều mua mấy cái bao bao đi. Cố tình nhiều năm như vậy, chẳng sợ Bá Thiên giải trí ngày càng sa sút, nàng tha rằng thiếu dạo vài lần phố, cũng chưa nói phải rời khỏi. Đối Bá Thiên giải trí không rời không bỏ thái độ, quả thực làm ngoại giới khó hiểu. Tần Nhiễm không hỏi vì cái gì, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Bá Thiên giải trí cái kia họ Phùng đối Lị Na có ân. Năm đó họ Phùng đem nàng từ cái kia cục diện rối rắm giống nhau trong nhà đào ra. Còn Phùng thành nhị tuyến, điểm này ân tình Lị Na là ghi tạc trong lòng. Nàng không nói, không đại biểu nàng không có làm money, chỉ xem Lị Na diện mạo thật sự rất khó phát hiện nàng này. Một mặt, Tần Nhiễm cũng là ở ra ra mãnh liệt phản đối, thậm chí điều tra Lị Na sau mới biết được, điểm này làm hắn cảm thấy Lị Na thực đáng yêu, chỉ vì kia một chút ân tình, liền từ bỏ càng tốt tiền đồ, thật là lại bổn lại đáng yêu. Tần Nhiễm không tự giác cong cong khóe môi, câu được câu không bắt đầu cùng Lị Na nói chuyện, phía Money biết được nàng lại soát cái bao bao. Hắn cười trêu chọc câu, nhà ngươi còn tác hạ, Lị Na thực mau trở về, trước thả ngươi nơi đó sao? Tần Nhiễm, vậy ngươi người muốn hay không cũng phóng ta nơi này. Kia đầu Lị Na sửng sốt hạ, này tin tức quá có thâm ý. Nàng thử trở về câu, ngươi đây là cầu hôn đâu. Tần Nhiễm, là, không đồng ý à. Lị Na là có điểm kinh ngạc, tuy nói nàng cùng Tần Nhiễm có thảo luận quá kết hôn đề tài, nhưng ngại với hắn ra ra mãnh liệt phản đối. Hơn nữa Tần Nhiễm còn có chút không định tính. Đề tài này thảo luận liền không ảnh. Hôm nay đây là sao? Lạc Tịch làm hắn chịu kích thích sâu như vậy. Bất quá hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm. Nếu thất thành, quay đầu lại nàng cấp Lạc Tịch phong cái đại đại bao lì xì. Lị Na bùm bùm đánh chữ. Có ngươi như vậy cầu hôn sao? Một chút đều không lãng mạn. Tần Nhiễm, vậy ngươi muốn thế nào lãng mạn? Lị Na, ít nhất phải có đại phủng hoa hồng, dọn xong tâm hình ngọn nến, ở quỳ một cối xuống đất, để thượng đại cara kim cương nhẫn a. Tần Nhiễm cười ra tiếng, này thật đúng là thập phần tiêu chuẩn Lị Na trả lời. Tục, nhưng tục trắng ra lại đáng yêu. Hắn trở về một câu, hành, ngươi chờ. Lị Na được một tấc lại muốn tiến một thước, kim cương muốn đại. Tần Nhiễm, yên tâm đi, lớn đến đủ ngươi mua một phòng bao bao. Lị Na đã phát cái hôn môi biểu tình, tỏ vẻ tâm hoa nộ phóng, hơn nữa bất hòa hắn nhiều lời. Nàng muốn tiếp tục đi dạo phố, Tần Nhiễm cảm thấy mỹ mãn đưa điện thoại di động thu hồi tới. Cùng Lị Na hàn huyên sẽ thiên, vừa mới nín thở đã tan, tâm tình trong sáng rất nhiều. Lại dương mắt khi, Tần gia con út lười biếng hỏi. Bên kia còn không có hóa xong đâu. Nữ nhân chính là phiền toái. Hóa cái trang cũng muốn lâu như vậy. Nhân viên công tác trả lời. Bởi vì có vài bộ tạo hình. Đạo diễn còn ở do dự muốn tuyển nào một bộ, quảng cáo văn án là đã sớm định rồi. Chỉ là người mẫu tạo hình cấp ra 3 cái phiên bản. Mỗi cái phiên bản đều rất thích hợp. Lại có thể bày biện ra bất đồng phong cách. Từ biết quảng cáo người mẫu là từ Đường Lạc Tịch tới chụp. Bởi vì kia nghịch thiên nhan, đạo diễn ở tam bộ tạo hình rối Germany mỗi một bộ đều khá xinh đẹp. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, đều hảo tưởng chụp. Tần Nhiễm không kiên nhẫn nhíu mày. Nhân viên công tác đặc biệt có ánh mắt kiến nghị, nếu không ngài đi giúp đạo diễn lấy cái chủ ý. Tần Nhiễm liếc hắn một cái, thong thả ung dung gật đầu. Kia hành, sao loại này cổ điển tòa nhà lớn làm quay chụp địa điểm. Phòng trống rất nhiều, trong đó một gian bị thu thập ra tới đảm đương phòng hóa trang. Sườn còn có cái tiểu nhĩ phòng, vừa vặn có thể cấp người mẫu thay quần áo. Giờ phút này Lạc Tịch liền hoa ở cái này phòng nhỏ. Tránh đi chuyên viên trang điểm đám người, đem tiểu kim long vãn thành bánh quai trèo. Nhỏ giọng đe dọa, ngươi nếu là dám ở nơi này rớt dây xích, ta liền đem ngươi đánh thành bế tắc tiểu kim long anh anh anh. Ngươi tên hỗn đản này không phải đã ở làm, đừng tưởng rằng bánh quai trèo so bế tắc có bao nhiêu hào dài. Nó ủy khuất nức nở, ta cũng không nghĩ à, nhưng tên kia hôm nay làm ầm ĩ lợi hại. Nôn, ta tưởng phun, lạc tịch, ngoặc kép, ngươi nhẫn nhẫn, mau nhịn không được. Oa, tiểu kim long có vẻ rất khó chịu. Đặt ở nó trong không gian kia phó khung xương không biết chịu cái gì điên. Dĩ vãng mấy ngày đều thu liễm khí thế. Kết quả hôm nay lại tiêu lên. Còn tiêu đặc biệt lợi hại. Làm ầm ĩ nó không gian không xong. Nó muốn đem khung xương nhổ ra. Cố tình lạc tịch không cho. Nơi này cũng không an toàn. Người nhiều mắt tạp, đột nhiên xuất hiện một bộ khung xương. Tuyệt đối sẽ hù chết người, nếu không phải nó vô pháp rời đi lạc tịch bên người quá xa. Nó đã sớm chạy tới an toàn địa phương đem kia tai họa nhổ ra. Nói đến cũng kỳ quái, nó bị thế giới này pháp tắc bài xích, bởi vì nó là người từ ngoài đến, nếu nó rời đi lạc tịch bên người vượt qua mấy mét phạm vi. Pháp tắc ở trước tiên là có thể phát hiện nó, sau đó chính là thiên lôi hầu hạ. Kia sẽ nó dừng ở đáy biển trầm trên thuyền, sở dĩ không bị tiếp tục phách, là bởi vì trầm trên thuyền có khung xương thiết hạ che lấp cấm chế. Cùng với khung xương là có đại công đức người, pháp tắc mới tạm thời buông tha nó, nhưng đồng dạng thân là người từ ngoài đến lạc tịch bất quá là dùng lực lượng ngụy trang gia nhân. Loại thân xác, liền không có việc gì, chẳng những không có bị sét đánh, cũng không bị pháp tắc theo dõi. Chỉ cần nàng thân xác không nứt rớt, nó đãi ở bên người nàng còn có thể tự động làm pháp tắc xem nhẹ chính mình. Đây là cái gì đạo lý? Pháp tắc không thể như vậy bất công chỉ xem mặt đi. Tiểu kim long phun tào, nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ, làm nó vô cùng đỏ mắt, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì, này khẳng định là hải yêu bí thuật, hải yêu nhất tộc bí mật rất nhiều. Asmana nhân loại che giả măng mọc nghiên cứu hơn 1.000 năm. Cũng chưa hoàn toàn lộng minh bạch cái này chủng tộc, cũng bởi vì cái này, nó hoàn toàn nghỉ ngơi mặt khác tiểu tâm tư, an an phận phận đương một cái ôm chân long, người nhịn một chút, ta tưởng cái biện pháp đi ra ngoài một chuyến, phun bên ngoài a, lạc tịch nghiêng đầu nghĩ như thế nào chuồn ra đi. Nơi này chính là bảo hộ cảnh điểm. Ngày thường người bình thường đều vào không được, hôm nay bị Tần Thị mượn tới đương quay chụp địa điểm. Tới người không ít, nếu thất phun nơi này, khung xương khẳng định sẽ bị nhân viên công tác phát hiện. Sau đó nàng rất khó ở lấy về tới, Tần Thị nhân viên công tác cũng không biết sẽ xử lý như thế nào khung xương. Phun bên ngoài liền tính không gặp may mắn bị phát hiện. Nàng ít nhất có thể báo nguy. Coi như nộp lên cấp quốc gia, đến nỗi khung xương hậu nhân, quốc gia tổng hội có người tài ba dị sĩ có thể nhìn ra sơ hở đi. Lạc tịch đứng dậy, ôm tiểu kim long liền phải lưu, kết quả không còn kịp rồi. Tiểu kim long oa một tiếng, đánh thành bánh quai trèo thân mình run lên, khung xương tiên sinh bị phun ra, bởi vì nó bị lạc tịch ôm, xem như giữa không trung. Khung xương tiên sinh lăng không bị nhổ ra, băng kỳ một chút rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy cắn lạp thanh, thanh âm kia vang lớn, nghe thấm người, tiểu kim long phun xong sảng khoái, còn nỗ lực ló đầu ra đi xem, nát sao, quăng ngã tán giá đi, nên, xứng đáng, làm kia tên vô lại lăn lộn nó, lạc tịch, ngoặc kép, không toái. Còn rất rắn chắc một hải yêu một con rồng cũng chưa cảm thấy hình ảnh này có bao nhiêu quỷ dị. Nhỏ hẹp tối tăm tiểu cách gian, bạch sâm sâm khung xương đảo nằm trên mặt đất, mỹ như là họa đi ra người ngồi xổm bên cạnh, duỗi tay đem khung xương nâng dậy tới. Còn vỗ vỗ hôi, xảy ra chuyện gì, như thế nào như vậy vang. Tần Nhiễm đẩy cửa mà nhập, thấy chính là trước mắt một màn này. Hắn bỗng chốc tiêu âm ni bạch cốt. Tối tăm không rõ ánh sáng, váy dài phết đất nữ nhân, Tần gia con út dọa thiếu chút nữa nhảy ra đi, sắc mặt của hắn xoát một chút trắng, môi đều có điểm run, Tần Nhiễm sợ quỳ, sợ những cái đó âm trầm đồ vật, đặc biệt sợ, bỗng nhiên thấy một màn này. Hắn thiếu chút nữa cho rằng cổ tòa nhà nháo quỷ, bất mãn bọn họ chiếm địa quay chụp, đã chết mấy trăm năm âm hồn ra tới kháng nghị, nếu không phải ở quay đầu liền chạy thời điểm nhận ra nữ nhân mặt. Hắn thiếu chút nữa liền thật sự chạy, quen thuộc mặt, kinh người mỹ mạo, Đường Lạc Tịch, dựa, nữ nhân này làm cái gì, hù chết người. Tần Nhiễm ngạnh sinh sinh đem hoảng sợ nghẹn trở về, duy trì trụ Tần gia con út lung lay sắp đổ Tôn Nghiêm Ân Ni biết không là nữ quỷ. Hắn chấn định điểm, ngươi đang làm gì, hôm nay đạo cụ có bạch cốt, nhà bọn họ quảng cáo như vậy có sáng ý. Mỹ thực quảng cáo xuất hiện bạch sâm sâm khung xương là cái gì hắc ám điểm tử. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch cũng bị hoảng sợ, thấy chỉ có Tần Nhiễm một người. Nàng nghĩ như thế nào lừa dối người này, Tần Nhiễm cảm giác dưới lòng bàn chân dẫm tới rồi cái gì. Hắn cúi đầu, xê dịch chân, đây là cái gì, một quyển sách nhỏ, có điểm cũ nát, còn có điểm, quen mắt. Tần Nhiễm khom lưng đem quyển sách nhỏ nhặt lên tới, phiên phiên, đừng nhìn đến kia quen thuộc chữ viết, hắn trong đầu kia căn huyền bị xúc động, kinh ngạc kêu một tiếng, ngoặc kép, thái gia gia. Này quyển sách còn không phải là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn kia bức ảnh. Nghe nói là nhà bọn họ truyền đồ vật, đi theo thái gia gia cùng nhau mất tích. Hắn gia gia không có việc gì lão nhắc mãi. Nói Tần gia liền tính kiếm lời lại nhiều tiền, cũng ít đồ gia truyền. Tần Nhiễm không cho là đúng. Một cái phá quyển sách, lại không phải đồ cổ chân bảo. Lấy đảm đương đồ gia truyền không chê khó coi. Hắn tuy rằng ghét bỏ, nhưng không chịu nổi nhà mình ra ra nhiệt tình, kia trương cổ xưa hắc bạch ảnh chụp hắn xem qua rất nhiều thứ. Ngay cả thái gia gia lưu lại bản vẽ đẹp cũng quen thuộc với Tâm Ân Ni trước mắt cái này quyển sách. Thật sự rất giống hắn ra ra tâm tâm niệm niệm đồ gia truyền. Lạc Tịch mộc mặt, ngoặc kép, thực hảo, khung xương tiên sinh hậu nhân xuất hiện, quyển sách thượng cấm chế quả nhiên không hạn chế huyết mạch tương liên hậu nhân. Nếu có thể nhặt lên tới mở ra, trước mắt gia hỏa này khẳng định cùng khung xương có quan hệ. Tiểu Kim Long, ngoặc kép, tê mỏi, khó trách kia phá khung xương hôm nay như vậy làm ầm ĩ. Nguyên lai là cảm ứng được huyết mạch hậu nhân. Sao, hết chương.